Cho nên á, nó thuộc hả, nói về pháp thì chúng ta nói về tánh không, mà nói về tâm thì ta nói về cái chân, chân không, tâm thể của chúng ta. Tâm thể chúng ta mà nó lưu xuất ra thì nó có muôn pháp nữa, thì cái muôn pháp nó tánh nó cũng là không. Vì vậy á, ngôn ngữ vốn là tâm, vì có tâm cho nên tâm khởi dụng thì nói có lời. Còn tâm mà khởi vọng tưởng, tạo tác ba nghiệp á, thì cái ngôn ngữ này đảo điên. Nhưng mà vì ngôn ngữ không thể lìa tâm cho nên nó chính là tâm. Mà nó là tâm thì nó không thể diễn tả về nó. Cũng như em nói, đã là hành chiếu thì không thể tự mình thấy được mình. Bởi vì mình mà thấy mình là mình rời mình rồi. Tức là một cái đối tượng bên ngoài mình mới có thể thấy. Còn mình chính là mình thì mình không thể thấy được mình. Quý vị nhận định rất rõ cái chỗ là ta mà nói về ta thì ta cũng chỉ nói về cái gì của mình thôi. Về cái bóng, quý vị nhận được chỗ này không bao giờ lầm nữa. Còn cái chính mình có thấy được không? Chưa bao giờ con mắt xây lại để thấy. Con mắt chỉ hướng ra thôi. Cũng như vậy, tâm của chúng ta không thể diễn tả về tâm. Mà ngôn ngữ vốn là tâm. Tức là ngôn ngữ là cái dụng của tâm. Khi nó lặng rồi thì nó là tâm thanh tịnh. Như vậy nó không diễn tả được tâm. Rồi sao nữa, không ngôn ngữ cũng vốn là tâm. Thì hiểu chỗ này chưa? Hiểu ra được khúc trên thì hiểu được khúc này. Bây giờ ngôn ngữ tức là nói thì nó cũng thuộc về tâm. Nhưng mà lúc mình nín là thuộc về tâm, thuộc về ai nữa đây? Cũng tâm chứ ai. Cho nên tâm, bản tâm nó rộng lớn lắm. Lúc nói cũng từ tâm mà nói, thì lúc nín cũng sao? Cũng từ tâm mà nín. Chư Phật Bồ Tát nói nín thảy an nhiên, còn chúng sanh thì nói nín do giáo dao động. Nhưng mà tất cả đều từ tâm. Các ngài nói nín từ vọng tâm, từ chân tâm. Chúng ta nói nín từ vọng tâm. Cho nên từ vọng tâm mà ta dấy ra đau khổ. Còn các ngài từ chân tâm mà dấy ra diệu dụng hằng xa. Quý vị có phân biệt được chỗ này. Cho nên không ngôn ngữ cũng là tâm. Mà ngôn ngữ cũng là tâm. Nói là tâm cũng được, mà nói không là tâm cũng được. Nếu ở trên á, thì mình nói ngôn ngữ sinh diệt không phải là tâm, là mình nói trên cái tướng sinh diệt. Còn bây giờ mình nói trên cái tánh không thì nó vốn là cái tánh không, thì nó trở về cái tâm thể chân, chân tâm của chúng ta, chân không của chúng ta. Nên đại chúng thấy ngộ đạo rồi ha. Chư tổ nói gì cũng được, mình nói theo không lợi. Ngài nói hay lắm, nhưng mà không có trật. Còn mình mà nắm không vững là mình nói thôi là nó nhảy bậy liền đó. Quý vị biết nãy giờ em nói vậy đó. Nhưng mà quý vị mà nếu mà nắm thật sự, mà nắm không có vững là thôi, nó lộn tùm phèo giữa cái này cái kia, cái không này không kia, không nọ, nó nhảy tùm lum. Mà thiệt ra nó có đâu đàng hoàng đó. Chỗ này nó khó lắm, không phải dễ. Nhưng mà ta cứ học từ từ, phải tự nhiên, cái bất giác lúc nào tự nhiên ta cảm thấy rằng nó cũng là mình thôi. Không có gì khó lắm. Sống mới là khó. Cho nên á, hiểu đã là khó rồi mà cái gì mới là khó, đại chúng biết không nè? Sống mới là khó nhất. Tức là nói thì hay đó, nhưng mà chừng nào mà đúng chuyện á, mà vẫn bình chân như vậy đó, thì cái đó mới là kinh nghiệm đầy mình đó. Chừng đó là coi như là mình có thể đủ sức để mình tin tưởng chính mình và tin tưởng Phật Tổ. Không ngôn ngữ cũng vốn là tâm, không diễn tả nó vẫn chẳng được. Cho nên á, cái nói diễn tả chẳng được, mà cái nín á cũng không diễn tả nổi đó. Tại vì nó là mình chính là mình rồi, thì cho nên không thể diễn tả được mình. Các thứ hội đến đều không khế hợp với tự tâm. Tại sao? Tại vì còn có hội, tức là còn có cái để hiểu. Thành thử cái đó là ngoài mình hay là mình. Ví dụ bây giờ em nói chứ em hiểu cô lắm, thì như vậy là cô đó là em hay là cô đó là cô đó? Cho nên còn có cái để hiểu, tức là còn có cái đối đãi. Ở đây mới nói các thứ hội đến đều không khế hợp với tự tâm. Thượng tổ tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, thượng tổ bảo thầm khế hợp mà thôi. Nếu như nơi đây mà chưa đạt đạo thì chỉ không vọng niệm là được. Cái chỗ này em sẽ nói để cho đại chúng biết cái thứ lớp nó tới chỗ khoảng này là khoảng nào. Bây giờ mới nói là các cái thứ hội á là không có thể nào khế hợp với tự tâm đâu. Tức là ráng hiểu á, ráng hiểu thì không có hợp được với tự tâm. Như nãy em nói với đại chúng chứ, tưởng là xa nhất, rồi kế đó là hiểu. Thành thử ra hiểu là so với tưởng thì hiểu nó gần hơn tưởng, nhưng mà hiểu cũng là còn là sao? Là một cái từ còn ở trong cái phạm trù sinh diệt đối đãi. Ở cho nên ở trên thì nói hiểu, mà giờ lấn xuống tới dưới này thì không cho hiểu luôn nè. Cho nên các thứ hội đều sao? Đều không khế hợp với tự tâm. Tại vì mình còn khởi hội, khởi hiểu. Còn ta hiểu việc đó rồi, Cho nên cái lúc mà ta mà nếu mà ta tu mà ta có đại phước mà ta nhận được mình thì lúc đó không phải là hiểu à một cái thì lúc đó là ta hay là ai, là ta nhanh lắm nó à một cái rồi là khế hợp rồi là thôi, chứ không phải à một cái mà còn phân tích. À một cái mà còn phân tích có nghĩa là thấy nguyên một xe la ghim mà cuối cùng tỉnh mộng còn trái khóm á. Tức là nãy con thấy tướng các pháp đồ nó nhiều lắm, con khổ sở vì con chấp nó thế này thế kia, bây giờ con bớt nhiều rồi, con còn có trái khóm thôi. Ta tưởng đâu trái khóm như vậy là so với xe la ghim ta khá, nhưng mà thiệt ra là mộng hay là thật. Mộng, thật nó đâu có trái khóm. Thì cũng như vậy ta có cảm tưởng rằng mình hiểu á, mình hiểu. Như em nói với đại chúng vậy nè, thật sự mà em nói nhiều quá đi là vì lên lớp phải nói thôi. Bây giờ quý vị em nói thì em cứ nói, quý vị nghe cứ nghe em nói tới đâu nghe tới đó, nói tới đâu nghe tới đó, cho nên vậy là lúc nào cũng trực diện. Chứ mà em nói xong khoan để coi họ nhớ lại nãy cô nói câu đó sao, hiểu rồi giờ nghe tiếp. Như vậy là quý vị đang sống ở trong cái sinh diệt chứ không có thể nào khế hợp được cái đó. Cứ thôi để nhồi lại cái chỗ trước, tới cái chỗ nữa, khoan nói chậm là để em hiểu là khúc trước, thì cái đó là coi như học mà chơi thôi, chứ không có được cái của mà bữa nay mình muốn học nó khó như vậy đó. Để cho nên quý vị học không biết có lỡ lầm khi chọn tác phẩm này hướng dẫn lớp học không ạ? Quý vị nói trời tôi chưa có biết Phật pháp gì, cô vô cô cứ biểu tới cô không cho cô, tôi không cho tôi lui mà cô không cho tôi quá, cô biểu tới ngay đó tôi ngay không có được, không sao hết, ngay không được thì nghe chơi cho vui, nhưng mà không giao có danh từ để hiểu. Tại vì đại chúng biết không, trong Phật pháp danh từ nhiều lắm, mà mình nói con ham hiểu danh từ Phật học này kia nữa. Ở đây mà ham hiểu vậy là không có vô được cái gu này rồi đó, mình không hiểu gì trơn. Giờ đại chúng có nghe em nói rõ không? Dạ đủ rồi, quý vị cứ nghe rõ là được rồi. Em qua em nói cái gì qua rồi thôi, quý vị cứ nghe tiếp là quý vị đủ vui rồi, không có cần hiểu gì hết ha. Thưa quý vị có cần hiểu gì không ạ? Không có cần hiểu gì đó, tôi nghe cô nói rất là rõ. Và quý vị có thể lặp lại cái câu mà tôi vừa nghe cô nói câu đó cũng được nè, là tốt lắm đó. Còn như nếu mà chưa đạt đạo, nếu mà cứ phải hiểu tới hiểu lui thì sao, thì chỉ không vọng niệm là được. Tôi khuyên mình nếu mà không hiểu nữa thôi đừng có suy nghĩ. Thì cái chỗ này như thế này nè, nó vẫn thua cái kia nha. Rồi em nói đại chúng ha, quý vị lui lại cái lúc ngồi thiền chút ha. Cái lúc mình ngồi thiền á, có khi vọng tưởng ra thiệt là nhiều, thế phải không? Rồi cái mình nó vọng, mình vỡ nó, cái nó lặng. Rồi cho nên có những cái lúc nếu mà mình gọi là mình tinh tấn á, rồi những lúc mình mạnh mẽ lên cái mình trấn áp mấy vọng tưởng hết, không đứa nào dám chui ra hết. Cái lúc đó cái tự nhiên mình nghe trạng thái nó im lặng, cái mình nghe trời ơi, yên lặng, nghe rất là rõ, thấy rất là rõ. Cái lúc đó ở trong cái trạng thái yên lặng mình thấy nó rồi, nằm ngồi thì yên ghê hả. Thì ở đó chỉ là cái mức độ là chưa đạt đạo thì chỉ không vọng niệm mà thôi, quý vị hiểu không ạ? Chỉ là cái mức độ không vọng niệm chứ quý vị chưa có nhận ra mình đâu. Cho nên thật sự ta nhận ra mình nó ngon hơn là sao? Là vọng thấy vọng, không vọng thấy không, không vọng ta vẫn là ta. Ta không có sợ vọng tưởng. Bởi vì vọng tưởng không phải là mình mà ta biết được nó, mà nó vốn từ tâm mà, ta biết được nó là nó về cái thể, còn hồi ta chưa biết nó thì nó là giặc, nếu ta còn mê nó là giặc. Còn chư Phật thì là sao? Chư Phật nó là diệu dụng mà, nó là cái gì? Nó là cái dụng cụ để các ngài hành Phật sự. Các cái vọng tưởng. Còn nếu ta còn mê thì nó là giặc, bởi vì nó ra tầm bậy. Nếu giờ ta không có kêu nó mà nó ra. Cho nên ở cái trạng thái mà yên lặng không có vọng tưởng, chỉ là không vọng niệm mà thôi. Mà không cái vọng niệm đó là nó không có sai. Nó không sai, cho nên ở đây khuyên mình nè, nếu như nơi đây mà chưa đạt đạo thì chỉ không vọng niệm là được. Như vậy là tốt lắm rồi đó. Cả yên vậy là khỏe rồi. Cái gì cứ yên vậy là tốt. Nhưng mà hỏi nó xong chưa thì thưa là sao? Thì chưa xong đâu. Và đừng có tưởng yên vậy là rồi, bữa nay được rồi. Con ngồi thiền biết rồi, biết gì? Dạ biết im re. Không có phải vậy đâu. Biết im re vậy là cái lúc động lên là mình từ chối rồi đó. Mình sợ vọng tưởng là mình vẫn còn, mình còn có cái để sợ là ta bị nó lôi hay là ta đã thắng nó. Ta bị nó lôi, ta vẫn còn sợ nó, là ta chưa có làm chủ nó được, ta chưa chiến thắng nó đâu. Cho nên cái mà nghĩa là cái gọi là cái đắc lực thôi nha, chứ em chưa có nói xong, là nhận được biết cái tánh biết của mình là cái đắc lực. Tức là nhận được cái lẽ thật là gọi là kiến tánh, và thấy được, không phải thấy nữa, tức là ta nhận được thôi. Nói cái từ gì cũng khó nói ghê nha thưa đại chúng. Tức là chỉ lúc mà vọng tưởng lên, cái mình đang ngồi vậy ha, cái vọng tưởng, cái mình nhìn vọng tưởng, thì khi mà ta biết nó là vọng tưởng á, nhưng mà ta nhớ rằng chỗ này thật là khó lòng ha. Biết ai biết thưa đại chúng, lúc đó ta biết ai biết, ta biết. Nhưng mà nếu ta nói ta đang biết mày, thì thưa đại chúng là trật hay là trúng đây? Trật rồi, nó qua cái lớp vọng, nó qua một cái mặt vọng tưởng khác. Cho nên biết rồi là hồi chỗ đó là há họng, chỗ đó là không nói được. Quý vị có hiểu chỗ này không ạ? Rồi hơi cái đó là, rồi hơi cái vọng tưởng nó lặn xuống cái biết, tức là biết đang cái lúc đó là không có vọng tưởng, và cái kia là có vọng tưởng. Nhưng mà ta là cái gì? Ta là chỗ nào? Cái biết đó. Nhưng mà ta nói ta đang biết là được không ạ? Không được, không được. Ta đang biết là rồi rồi là trồi lên cái vọng tưởng thôi. Quý vị có hiểu chỗ này không? Cho nên biết là biết, biết là biết, mà mình là cái đó đó, mình là cái biết đó. Cho nên em mới nói với đại chúng là người ta chửi mình thì mình nghe rất là rõ. Ví dụ người ta nói đồ con bò, nghe đồ con bò, cái ta trời ơi nàng tiên mắt đỏ, cái mình nghe nàng tiên mắt đỏ, tức là cái tiếng nào mình cũng nghe được hết á. Cái của mình là cái gì? Cái hay nghe, nghe rất là rõ, nghe không có lộn mà nha, nghe rất là rõ. Cho nên ta nghe thôi, còn mấy cái kia không phải ta, vì ta không có buồn. Quý vị có hiểu em nói không? Sở dĩ ta không buồn là tại vì sao? Vì cái kia không phải của mình. Tại vì cái đó là một cái nói, một cái danh từ, là một cái pháp sinh diệt, nói về một cái pháp sinh diệt. Còn ta không phải là cái sinh diệt, cho nên ta vô can. Vì lý do mà ta mạnh. Quý vị nhận ra chỗ này không? Hồi nãy em chỉ nói mà em không phân tích nè, bây giờ em phân tích nè, để chúng thấy thân ta là tứ đại. Quý vị biết rất rõ đây là một cái pháp sinh diệt. Rồi cái ngôn ngữ từ một cái tứ đại kia nói ra thì nó lại là cái sinh diệt trên cái sinh diệt nữa. Thưa phải không? Cái kia là cái tứ đại nó phát ra cái ngôn, thì cái ngôn này nó là sao? Giả trên giả. Thành thử ra một cái tứ đại này là nhờ nó có niêm một chút tánh nghe, tánh thấy, tánh biết. Cho nên may mắn vào chỗ đó đó. Nó niêm, mà cái niêm đó, cái tánh đó là cái thiệt chứ không phải cái giả. Nó đang niêm vô trong cái tứ đại này, nhờ vậy mà cái tứ đại nghe rất rõ cái tứ đại kia đang nói cái câu đó đó. Cho nên giữa hai cái này nó có đụng với cái thật này không? Vô can. Vì lý do đó mà không có buồn. Mà vậy mà mình buồn được đó. Nên là một cái tứ đại kia nói về một cái tứ đại nọ mà mình ở đâu đó mình buồn. Quý vị mà thấy chỗ này ta si mê nhiều đời là như vậy đó. Và cho nên ngay cái lúc đó ta chỉ nghe là được rồi. Mà ta chính là cái tánh nghe đó. Cái đó gọi là mạng căn thứ hai thôi quý vị, chưa có mạng căn thứ ba, tại vì nó còn khằng ở trong con người của mình đó. Nó còn niêm ở trong cái thân thấp cao cao của mình. Thành thử ra nó vẫn còn hạn chế. Ngày nào mà ta được tâm cảnh nhất như là ta bung ra khỏi cái thân này, thì như vậy đó mới gọi là cái bản tâm mà ta thể nhập được như vậy là cái năng lực nó dễ sợ, cho nên mới chứng tâm minh lục thông. Năng lực nó ghê gớm lắm, năng lực của Đức Phật Thích Ca đó, khi nào bung ra khỏi cái thân này. Mà Phật nói với mình đó là mình cũng y hệt như vậy, chứ Phật không có nói là Như Lai trên con một chút xíu, con có thành Phật, con cũng thua Phật một chút, không có, bằng rang luôn. Nên ta mới thấy rằng nếu mà ta tu, ta đạt được chỗ này thì khỏe lắm, ta không có sợ cái gì. Nên hồi xưa đại chúng biết không, thật ra là trên con đường tu chúng ta sẽ như nhau. Hồi xưa em ngồi thiền, em sợ vọng tưởng ghê lắm, mà em khổ vì vọng tưởng. Cứ nó lên là sợ à, tu hoài mà không bớt vọng tưởng. Với lại mình cứ sợ nó cho nên nó lên, cái mình có cảm tưởng như là một cú thua. Mình cảm tưởng như là hai cái hũ đậu vậy đó. Bên thiện bên ác mình bỏ hộp, cứ bữa nay vọng tưởng nhiều thì bỏ hộp nhiều, vọng tưởng ít bỏ hộp ít, thì mình cho rằng cái trạng thái không vọng tưởng là mình. Quý vị hiểu chỗ này không? Còn cái trạng thái vọng tưởng không phải là mình. Nhưng mà thật sự cái trạng thái không vọng tưởng có phải là mình không? Không, không phải. Nó lại là một cái đối đãi, là một cái phạm trù đối đãi, giống như nói và nín thôi, giống như sắc và không, có và không thôi, chứ nó không phải là cái của mình. mà ta làm nhận chỗ đó cho nên tôi sợ lắm. Bữa nào ngồi thiền ngồi im re đó hả, là ráng á, nín á, đừng lên nha, đừng lên, đừng lên, đặng cho nó yên. Và cho rằng hôm bữa đó là công phu đắc lực, tội nghiệp như vậy đó thưa đại chúng. Dài lắm á, cái số năm nó là dài lắm á. Em bị cái số năm tháng mà tu ở trong một cái trạng thái rất là lâu, rất là tự hào mỗi khi ngồi thiền không có vọng tưởng, cứ nghĩ như vậy là đúng. Mà đánh mất tất cả cái thời gian mà công phu mà cái quan trọng nhất là biết, mất hết. TV chắc cái này thì quên cái kia, thưa phải không nè. Chúng ta mắc cái này thì tự nhiên chúng ta sẽ bỏ cái kia. Thì thiệt ra là cái trạng thái không vọng tưởng thì nó khỏe. Nó khỏe nhưng mà không phải là mình, tại vì nó sẽ sinh diệt. Nó khỏe mà do mình cố gắng, mình ráng mà. Cũng giống như em nói với quý vị mà mình có tật bẩm sinh mà mình ráng nói, nó cực lắm, nhưng mà nói ra trúng hay sai? Sai, phát âm không đúng. Phát âm là lớn, là lớn, là lớn. Nhưng mà cực ghê vậy đó mới phát âm được vậy. Đã vậy còn chê là lớn nữa. Là tại không phải tự nhiên, không phải tự nhiên như vậy. Nó không phải nguyên si, nó mặt hàng nguyên của nó là như vậy. Ta tạo cho nó như vậy thôi. Thành thử ra ngay cái tâm này thầm nhận lại, vì vậy mà lục tổ sợ mình bỏ công phu á, nó mất thì giờ lâu á, cho nên ngài mới nói tụi con hãy kiến tánh rồi mới khởi. Khởi tu là như vậy đó. Giờ quý vị thấy người ta giai đoạn đầu thì hòa thượng dạy ta, hòa thượng sợ nói như vậy thì ta bung, ta không biết cái gì nói gì hiểu không được, cứ nói là có giọng thì mệt, không giọng thì khỏe, cho nên ngài nói biết giọng không theo. Nhưng mà thật sự không theo nó để nhận là cái gì, để nhận cái đang biết, biết giọng. Nhưng mà sợ nói nhiều quá cái mình quản, cho nên chỉ nói biết giọng không theo. Cái mình nghe tới đó mình thấy vui, mình tu được, mình tu tới đó, tại mình thấy nó vừa sức mình thì tu tới đó. Thật sự ra là tu một cái là tới liền, nhưng mà chưa có dám nói cho mình biết, sợ mình không đủ lòng tin. Hoặc là khi biết giọng một cái là mình đã được chưa, được rồi. Biết giọng mà tự nhiên mình biết giọng rồi là mình không phải là nó, cho nên không có vụ theo không theo. Tự nhiên mình biết nó là nó lên rồi nó lặn thì lặn. Mà cái khả năng mình biết đó, khả năng mình nói giọng vừa nói như vậy là nó đã lặn rồi, không có cần dùng cái công dẹp. Bởi vì lúc đó mình biết rằng mình không phải là nó, mà mình đang là cái gì? Cái biết. Thì tự cái biết nó có vọng trong đó không thưa đại chúng? Cái biết nó rất là hay. Em nói nó y hệt tánh thấy, không có tả nha, mà nó tự nhiên nha. Nó có tự nhiên ngay lúc quý vị vọng mà quý vị biết á, nó cũng tự nhiên như vậy, nó không có tăng giảm gì hết nha. Hả, sống được nhận được ngay nó thì khỏe như vậy hoài. Cho nên khi có vọng tưởng là một cái đối tượng để ta trực nhận được cái biết, và mình trực nhận cái biết thì cái kia bay mất tiêu rồi, bay mất tiêu rồi. Và ta đang là cái gì? Đang là một cái linh tri màu nhiệm, ta là nó luôn. Thành thử là không cần nhận là giọng tan rồi, bây giờ đang ở trạng thái thanh tịnh, lúc đó không có ở vị trí đó luôn. Quý vị có hiểu chỗ này không? Còn có cái nỗ lực giọng lên không theo, giờ nó không lên, ta đang ở thanh tịnh, là lúc đó đang lẩn quẩn hay là đang ngon, đang lẩn quẩn ở trong á. Thật sự lúc đó đang ở cái trạng thái có và không. Chúng hiểu chỗ này không? Còn khi mà biết giọng rồi thì ta nhận được, ta đứng ở trong cái biết rồi, thì cái biết tự nó là như vậy, cứ vậy à. Rồi anh giọng anh cục hứng, tại vì ta không có lệnh, ta không chịu nữa. Quý vị hiểu chỗ này không à? Tức là người đã đạt đạo làm chủ được tâm. Còn nếu ta chưa đạt đạo mà ta đang từng bước làm chủ được tâm, ta nhận được nó thì ta không có gọi vọng tưởng lên. Ta không gọi vọng tưởng lên, ta sống ở cái mức độ đó thì vọng tưởng không dấy khởi lên, thì ta là như vậy thôi. Còn một chút xíu nữa nó lên là do cái đạo lực ta yếu, ta chưa có quen á, ta chưa có quen ở trong cái mức độ sống. Ta mới thấy rồi, ta chưa sống được á, thì nó lên, ta lại biết nữa, ta biết nữa thì tự nó lặng, chứ ta không nói đây là vọng tưởng, đây là không vọng tưởng, mà ta là cái biết. Quý vị có hiểu không? Ta là cái biết thì ai lên thì biết, không lên thì biết không lên, lên thì biết lên. Cho nên có vọng tưởng không có vọng tưởng gì, ta cũng là cái gì? Ta cũng là cái biết, cho nên không có mất một cái nào hết. Vọng tưởng lên thì ta thấy nó thôi, chứ ta không phải là nó. Cho nên nhiều khi vọng tưởng nó lên, nó là do ta quân nhiều quá đó, ta quân từ nhiều đời. Ta quân nhiều đời cho nên nó nhiều khi là trong cái càng lặng nó thì nó càng hiện. Nó hiện, nhưng mà vì ta chưa có cái làm chủ thiện xảo cho nên nó hiện sô bộ. Rồi nó hiện thì ta thấy, nhưng mà ta biết vậy thôi, và bỏ đi. Còn như Đức Phật á, khi mà ngài ngồi với cội Bồ Đề, để chúng nhớ nè cái trình tự của ngài. Lúc mà ngài ngồi là ở trong đại định á, chánh định đại định luôn á, thì từ từ tuệ giác phát sinh, thưa đúng không? Khi mà tuệ giác phát sinh, tự nhiên chứng được cái gì? túc mạng. Túc mạng mình, túc mạng mình là thấy biết tất cả những cái đời vô số kiếp của mình về trước. Mà cái này là Phật không có tác ý, để chú hiểu chỗ này không ạ? Là do cái mức độ nó lặng quá, rồi tất cả những cái đó nó làm sao phát trồi lên. Nhưng mà phát trồi lên Phật thấy xong, thưa đại chúng, Ngài theo hay là Ngài thấy và Ngài biết vậy thôi, biết vậy thôi, rồi là mất luôn. Nhưng mà đủ sức để thấy như vậy, tự động nó lặng lên là do cái độ lắng sâu. Cho nên tất cả, bởi vì nó là chủng tử ở trong tàng thức của chúng ta mà, do cái tốc độ tạo quân đó. Tạo quân thì bây giờ nó có đủ hết á. Rồi sau này khi mà Phật làm chủ được á, thì Phật muốn xài đứa nào thì Phật móc đứa đó ra. Quý vị có hiểu chỗ này không? Nó khác mình ở chỗ đó. Chứ đã quân vô rồi thì nó nằm trong đó đó. Nhưng mà làm chủ á thì sao? Gọi nó ra. Còn nếu ta không làm chủ thì ta không gọi mà nó vẫn sao? Nó vẫn ra. Nó vẫn ra. Còn có ta cái ta gọi thì nó sao? Nó không ra. Nó khác ở chỗ đó. Vì vậy Phật mới làm Phật sự được. Tức là hôm nào mà Ngài muốn độ ai là Ngài phải dùng Phật nhãn. Tức là dùng túc mạng minh để coi, và thần túc thông để coi. Coi bữa nay là cái ngày nhân duyên với ai với ai. Chứ nếu mà không coi thì đi không trúng. Đi không trúng thì giáo hóa nó không có kết quả. Cho nên Phật quá hữu duyên nhân mà. Có duyên thì mới giáo hóa, không có duyên nhường lại cho đệ tử. Nó rõ ràng như vậy đó. Thành thử ra ta ở là cái mức độ biết được rồi thì vọng tưởng lên ta vẫn là biết. Nhớ chỗ đó, quý vị đừng có lao theo vọng tưởng. Nó lên thì ta vẫn biết nó lên, nhưng mà ta không phải là nó, cho nên bình tâm như vậy. Quý vị hiểu chỗ này. Chỗ này không có sợ vọng tưởng lên, vẫn không sợ, vì ta không phải là vọng tưởng, mà ta là cái gì? Ta đang biết nó, mà như vậy là được rồi. Cho nên không cần bắt nó xuống, nó cũng tự động sao? Nó xuống, tại vì nó tự nhiên á. Nó rất là tự nhiên, giống như vậy nào, quý vị gấp thức ăn bỏ vô miệng thì tự nhiên cái miệng nó hả, hay là mình kêu miệng hả? Thưa có không ạ? Không có cái luật mà thức ăn tới đây rồi phải tự nhắc miệng là miệng hả, không có. Tự nhiên mà thức ăn tới đây thì cái miệng là sao? Nó hả ra. Y như là mình vừa biết nó thì tự nhiên vọng tưởng nó tự nhiên như vậy đó. Cái quy luật nó vậy đó. Nó hay lắm. Quý vị tu thử đi, chứ cần em mà nói lộn xộn quá chừng nói là nó tầm bậy. Tại nói nhiều quá quý vị sẽ nghĩ theo. Đặc biệt nha, ở đây chúng ta học rất là thoải mái. Thứ nhất là không có trả bài, thứ hai không bắt quý vị hiểu. Cho nên quý vị nghe chỗ nào nghe được thì nghe, nghe không được thì thoải mái. Thoải mái bỏ luôn thì sướng đó, cho tâm nó khỏe. Tức là học xong rồi nghe rất là khỏe. Hỏi tại sao khỏe? Tại không hiểu gì hết. Nên cái giai đoạn là không có vọng niệm, nó chỉ là cái giai đoạn cạn thôi. Cái tâm nó, mình nói cái tâm mình yên là một cách. Cái tâm mình không phải yên hay là không yên. Quý vị hiểu chỗ này không? Đừng có nên nói tâm yên hay là không. Không yên, tâm là cái biết. Mà biết á, biết nhưng mà lại không động. Thường thường biết á, mà do phân biệt thì động. Còn cái này nó hay, cái là nó không động nhưng mà nó biết. Cho nên nó tâm tôi yên lắm. Vậy thì sẽ có lúc tâm tôi không? Không yên. Đây là một cái dạng vọng tâm, không phải chân tâm. Chân tâm thì khỏi có nói gì trơn. Tại vì nếu mà nói là mình diễn tả về mình không trúng. Nếu người biết là vọng niệm, tác ý dừng nó là thấy có vọng niệm. Bây giờ nói tới nè, nếu mà mình biết là vọng niệm mà nó thì đó là có vọng niệm. Cho nên chỉ biết thôi, không có tác ý dừng. Không tác ý dừng mà nó dừng không, thưa đại chúng? Nó dừng là y như em nói là cơm mà tới miệng thì tự động hả vậy đó. Nó ở chỗ này không có diễn tả được, mà quý vị tu đi sẽ thấy. Bây giờ em nói với đại chúng nè, em nhìn cành hoa, em thấy cành hoa và biết rằng ta đang thấy cành hoa. Như vậy thì em không có thèm để tâm là cành hoa, thấy cành hoa. Lúc nào em có ở cái trạng thái nào? Nghĩa là trạng thái thì nhiều trạng thái, nhưng mà em biết rất rõ mình là cái gì. Thưa quý vị có hiểu không? Mình là cái gì, còn cành hoa là cái gì à, vậy thôi. Mình biết rất là rõ. Thì cũng như vậy, tâm chúng ta khi mà khởi vọng niệm lên, ta biết đó là vọng niệm. Nhưng mà ta không phải là cái vọng niệm thì ta không có tác. Thì ta đâu có mất bao giờ đâu mà dẹp nó. Giả sử như nó còn hay nó mất thì ta vẫn là ta. Cho nên nếu mà có vọng niệm, nếu người biết là vọng niệm mà tác ý dừng nó thì đó là vọng niệm, là thấy có vọng niệm. Như vậy là có vọng niệm không được. Còn người biết có vọng niệm mà tác ý liền quán sát khiến thấy chánh lý cũng là thấy có vọng niệm. Quý vị có hiểu chỗ này không? Tức là nếu người biết là vọng niệm, biết tức là biết cái kia là vọng niệm á, mà tác ý dừng cái kia á, là người đó. Bởi vì có vọng niệm là vì có tác ý đó, có tác ý, ta phải dừng đi. Như vậy thì có năng mà có sở, mà cái ta đó chính là cái đó cũng không phải là mình nữa, mà cái đó lại là một cái vọng, vọng tưởng thuộc về năng và một cái vọng tưởng thuộc về về sở, cả hai đều là vọng tưởng, tức là làm thêm hai lớp vọng tưởng, cho nên nó càng xa nhau quá rồi. Rồi bây giờ người biết có vọng niệm, tức là mình phát hiện được vọng tưởng đó, người biết có vọng niệm tác ý liền quan sát khiến thấy chánh lý, tức là mình thấy có vọng tưởng đó, mình nói nó là vọng tưởng không thật cho nên không theo, đây là có vọng niệm, đây là qua mấy lớp luôn. Mà thật sự ra mình đọc cái này mình thấy trời ơi, vậy là chết, nào giờ mình tu sai, tại vì hồi nào giờ thì mình phải tu như vậy nè, thưa đúng không, mà không phải tu sai, mà đây là tại mình đi sâu vô, đi sâu vô phải phá cái lớp trước của mình. Quý vị phải nhớ giùm em chỗ này, quý vị đừng có tưởng đâu học tác phẩm này rồi nói rằng lúc trước hòa thượng dạy là sai, không đúng nha, tại vì không có lúc trước thì không có ngày hôm nay đâu, không có những cái giai đoạn đầu mà ngài nói đó là vọng tưởng không theo thì ngày nay không tài nào quý vị lội vô được cái chỗ này đâu. Thưa có hiểu không ạ? Sâu lắm rồi, coi chừng lúng đấy, nếu mà cảm thấy đi không nổi thì dở chân ra nha. Quý vị đừng có hiểu lầm là hòa thượng dạy sai, không phải sai, mà ở đây là tu sao, sâu vô, đang ở trên cái tánh rồi, ta đang sống ở trên cái tánh, tánh biết đấy, còn cái kia là vẫn còn năng sở. Mà đại chúng nhớ, trên quá trình tu là phải đi qua năng sở, phải đi qua. Bây giờ qua được chỗ đó rồi bỏ hay là đứng đó, bỏ để đi nữa. Cho nên học chỗ này em nói nó khó lắm, kỳ này là mình lỡ chì chì luôn. Thật sự là học cái tác phẩm này là lỡ chì đó. Tại vì ta không có dừng lại ở một chỗ. Quý vị nhớ ta tu phải tiến, nhưng mà nhớ cái bước phải cho chắc đã, phải bước tới. Nếu mà bước chưa chắc thì quý vị có thể đứng đó bước tại chỗ cũng được, đừng có lao theo mà nó té đấy. Là học có cái gì mà khác với lời hòa thượng thì quý vị phải biết đây là cái thứ lớp khiến cho nó khác, chứ không phải là sao, không phải ở đây nói sai mà cũng không phải ở kia nói sai. Bởi vậy ở đây là ai nói, cũng chính ai nói, cũng hòa thượng giảng cho ai giảng đây. Cho nên chúng ta học chúng ta phải biết, em đã nói rồi, tác phẩm này là tác phẩm chuyên, chuyên sâu. Nếu người biết là vọng niệm tác ý dừng nó là có vọng niệm. Người biết có vọng niệm tác ý liền quán sát khiến thấy chánh lý, tức là quán chiếu vọng niệm, gọi là đang ở trình độ quán chiếu bát nhã đó, cũng là vọng niệm. Tức là còn quán, còn chiếu, còn nắng, còn sợ. Biết vọng nguyên là đạo mới không vọng, ngon vậy đó. Tại sao biết vọng nguyên là đạo? Tại vì vọng lặng thì trở về đâu? Không, mà khi mình vừa biết nó thì nó lặng chưa? Nó lặng rồi là tại vì mình biết là mình không có theo nó, mà mình đang nhận ra mình, cho nên tự động ảnh lặng rồi. Và ảnh đã lặng rồi thì ngay đó là toàn thể là đạo, không còn ảnh và cũng không còn mình. Quý vị nhận ra chỗ này không? Chỗ này nó nhanh như vậy nè nha. Biết vọng nguyên là đạo mới không vọng. Biết vọng nguyên là đạo là vì sao? Vì vừa biết cái là vọng đã mất chưa? Mất rồi, vọng đã mất rồi thì toàn thể là đạo. Như vậy thì vọng cũng chính là gì? Là đạo. Tại vì có nó không có nói gì, nó là đang một cái đạo. Đạo tức là cái chân tâm ta đó. Nên biết vọng nguyên là đạo mới không vọng. Quý vị đừng có khởi hiểu trên cái câu biết vọng nguyên là đạo. Thưa đừng có khởi hiểu, mà ở trong cái lúc đang tu. Nhớ tất cả cái chuyện này là chuyện đang gì? Đang tu, mà cái lúc này thật sự mới nói là ở trong cái chánh định á, trong cái tọa thiền á, chứ còn đang cái lao sao gì nói khó vô lắm. Tức là biết vọng nguyên là đạo, mình không có tưởng là nó nguyên là đạo. Quý vị có hiểu chỗ này không? Có giao tưởng nha. Đừng nói mình nghe cổ nói rõ ràng nha, vọng này vốn là đạo cho nên nó là đạo, là đạo. Trời ơi, không phải. Quý vị đừng có làm như vậy, chết đấy. Tức là khi vọng lên, vọng lên cái mình biết vọng rồi, rồi xong. Như vậy thì vọng không còn mà mình cũng không, không còn thì lúc đó là cái gì? Là đạo, là Phật, là thiền, là tâm tánh, là chẳng gì cả, là có, là không, là cái gì cũng không tới được hết. Cho nên người đạt đạo không có sợ đắc, không sợ đắc làm sao nói được. Nó không có, không có mình và không có đạo để đạt, nhưng mà có biết nha. Như em nói đại chúng là bây giờ thấy nè, em thấy đàng hoàng, quý vị cũng thấy, chúng ta cùng thấy như nhau. Nhưng mà tả đi tả không được. Hỏi cái thấy có phải là con mắt? Không phải. Cành hoa? Không phải. Phải hư không? Không phải. Thấy vẫn có thấy, mà không phải tất cả. Mà chúng ta cùng thấy một lượt, cùng thấy như nhau, không có cái thấy nào lớn hơn cái thấy nào. Cho nên không có cái sở đắc. Với cái sở đắc thì có cái được, có cái được thì con mắt em to thì em thấy to. Mắt quý vị mà nó già mờ thì thấy nó mờ. Đằng này không phải. Cho nên á, người đạt đạo không có sở đắc. Người phát ý cầu đạo thì còn có sở đắc. Chỉ không cầu gì khác, biết không mê vọng, gọi đó là thấy đạo. Đó thì nãy giờ em nói là cũng có một ý thôi, không có khác. Giờ nếu mà mình phát cái ý cầu đạo, mình đừng nói cầu đạo, mình phát cái ý là mình thấy đạo đi, hoặc mình hiểu đạo, hoặc mình nhận được đạo, đều là có năng và có sở, như là có sở đắc. Bây giờ chỉ không cầu gì khác, tức là mà cũng không có đặt vấn đề, không cầu nữa thưa đại chúng. Tại vì lúc đó nó vượt qua cái có cầu và không cầu. Chỉ cần biết không có mê, hoặc là tức là chỉ cần biết không có mê vọng, hoặc là biết có mê vọng. Ta ở cái chỗ không phải là mê vọng hay là không mê vọng, mà ta biết thì gọi đó là gì? Là thấy đạo. Cho nên chữ thấy đạo này là gượng thôi nha. Tại vì đạo mà còn có thấy là coi chừng nó làm sao? Nó ở ngoài mình, nhưng mà giờ không biết nói sao nữa thì phải nói như vậy. Chẳng lẽ giờ cứ ớ với nhau hoài. Cho nên tạm mà nói như vậy thôi. Nếu mà trên cái câu này mà đại chúng cứ ngồi mà ráng nghiệm cho ra thì thưa đừng. Em lặp lại nha, rất là nguy hiểm. Đừng có nghiệm cái gì hết trơn. Cho nên ngay trong lúc tu á, ta không cầu gì, ta chỉ cần biết. Thì ngay cái biết mà quý vị đã từng có cái cơ hội mà nhận được một lần thôi, không phải sống hoài, nhận một lần thôi. Rồi nhiều khi theo duyên, nhưng mà nhận một lần, nói tới đây là tự biết rồi. Nó không có cần phải lý luận nhiều như vậy đâu. Biết không mê vọng, gọi đó là thấy đạo. Cái câu này là một câu gượng. Biết rất rõ, không có mê vọng, rõ ràng như vậy, đó là thấy đạo. Tức là đó là mình nhận được cái thật của mình đó. Chánh văn: người thời nay nói thải đều là đạo, phải ví như kẻ ngồi bên mâm cơm, nói ăn mà bụng vẫn đói vì chưa từng ăn. Chấm: người chứng đạo thì bậc năng sở, chẳng còn riêng có huyền lý. Tức là chúng ta thì mở miệng ra nói đạo, nói đủ thứ, nói này là tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, tức là ta nói rất là giỏi. Nói cái gì tôi hiểu đạo rồi, mở miệng ra thải thải đều là đạo. Nhưng mà thật sự ra ta chưa có từng thể nghiệm, ta chưa từng sống được với đạo. Cho nên ví như là ngồi bên mâm cơm, nói ăn mà bụng sao vẫn đói, vì nói thôi chứ không phải là ăn. Trong khi đó có nhiều người ta không nói mà ta cứ ngồi ta ăn hoài, thì hơi bụng nó no không? No. Cho nên quan trọng là ăn hay là nói. Quý vị nói, em chỉ nói thí dụ nha, quý vị đừng nói quan trọng là ăn. Tức là chúng ta đó giống như kẻ đếm tiền cho ngân hàng á, mấy cô thư ký ngồi đếm tiền, đếm cả ngày, thấy là coi như bạc triệu, nhưng mà tiền của người ta, không phải tiền của mình. Thì cũng như vậy, chúng ta nói giống như là mình hiểu, nhưng mà nếu mà cảnh tới mình đau khổ là mình vẫn đói, vẫn đau khổ là còn đói. Còn nếu mà ta không nói gì mà ta rất là an lạc, bất kỳ cái gì ta vẫn an lạc, và ta cũng không có làm khổ người nào hết. Ta an lạc là vì ta không dao động, nhưng mà không phải ta an lạc vì gàn, vì bướng mà làm cho người ta muốn chết giấc. Quý vị nhớ có hai cái trạng thái: có người an lạc do thấy đạo, có người an lạc do gàn. Tức là không phải thấy đạo mà con cua bốn cẳng mà mấy càng á, ba càng á, tức là nói cái gì cũng trơ trơ, nhưng mà trơ trơ trong cái trơ trơ họ có cái cứng của cái người không phải trí tuệ, mà cái cứng cố chấp theo cái kiến giải của mình. Chứ còn người mà thấy đạo thì không có kiến giải. Quý vị có hiểu chỗ này không? Cái người mà gàn á, mà cứng mà khó nói á, ta thấy giống như họ không khổ, mà thiệt sự là họ không khổ, mà lúc đó là họ đang cương. Cho nên trong cái cương họ có cái sùng không thưa đại chúng? Có cái sùng là vì họ thấy rằng cái thấy của họ là đúng, cho nên họ không thèm nghe mình. Mà vì có cái thấy của mình cho nên còn có phiền não ở cái dạng là cương. Đã. Còn cái người mà sống với đạo, với cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết thì nghe không có phiền não. Đại chúng nhớ chỗ này nè, không có phiền não, bởi vì ta không phải là cái đó, cho nên sống rất là hiền nhưng mà rất là cứng. Và chính cái tâm không phiền não đó mới là cái đạo. Còn nếu mà ta cứng mà ta vẫn còn kiến chấp là không đúng. Còn ai có kiến chấp không thưa đại chúng? Không có kiến chấp, chỉ thấy nghe hiểu biết một cách trực tiếp. Thấy tới đâu thì hay tới đó, nghe tới đâu thì biết tới đó. Hai cái này nó khác nhau. Cho nên là ta không có cần phải nói, mà ta chỉ cần sống, thì như vậy là không nói đạo cũng thành đạo. Cho nên mới nói người chứng đạo thì bậc năng sở. Năng sở thì không có gì để, không có đối tượng, không có cái gì, không cần người ta hiểu, cũng không cần nói rằng mình hiểu hay không hiểu người ta, mà tự mình nó đã bao dung hết rồi. Nó rất là độ lượng, rất là bao dung, rất là trí tuệ, rất là từ bi. Chẳng còn riêng có huyền lý. Tức là nói còn có màu nhiệm, tức là nó còn có những cái không màu nhiệm, còn cái này nó là một màu tịch liêu. Nói cũng không có tới, không cần nói. Cho nên chỗ này rất là hay, rất là thích. Em, thôi hôm nay chúng ta học tới đây thôi. Ở chỗ tầm thường thì sao, bắt đầu chúng ta học tiếp. Thưa với đại chúng, ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên chúng ta học một cái tác phẩm chuyên môn về thiền như vậy. Quý vị thấy có khó lắm không ạ? Hay là thấy vẫn dễ chịu vì không hiểu gì hết? Ta có thể tiếp tục đi nữa không ạ? Tiếp tục ha. Được như vậy thì rất là hay. Là có khi ta lại nói những cái chuyện khó khăn ta cảm thấy thích, tại vì ta thấy nó ta quay vệ lên. Mình hồi đó có một lần em đi xuống Cà Mau em giảng, vui lắm đại chúng biết sao, bữa đó đó là đạo tràng Bác Quan Trai, cho nên cái bữa giảng đạo tràng Bác Quan Trai em dạy khác, cái bữa mà em giảng phổ thông thì em giảng khác. Thì sau cái bữa em giảng đạo tràng Bác Quan Trai là ngay bữa tối hôm đó có một cái lá thư gửi lên liền, nói thưa sư cô, chúng con mong rằng là sư cô cho tụi con lên lớp, đừng có bắt tụi con đứng ngoài một chỗ. Chỉ có hôm nay thì tụi con mới biết rằng mình có được lên lớp, còn mấy hôm thì thấy cứ đứng ngoài một chỗ. Mà hơi hỏi thưa sư cô, ngũ uẩn là gì, tứ đại là gì, tứ đế là gì? Tức là rất thích lên lớp bởi vì nghe nó lạ lạ hay á, cho nên mình thấy mình đứng ngoài tại chỗ mình buồn quá, sao mấy thầy mấy cô cứ nói yêu hoài, nhân quả, nhẫn nhục, giác ngộ, giải thoát, nghe nó quen. Nhưng bây giờ nói một cái gì cái nó oai phong hơn thì rất là thích. Nên họ yêu cầu em là nói khó lên, tại vì khi nói khó nó hay. Nó hay gì khó quá không hiểu gì hết mà nó vẫn quay vậy thường. Tâm lý chúng ta như vậy. Thở ra chúng ta có nhiều cái cũng rất là dễ thương mà cũng rất là tội nghiệp. Thật sự ra nếu mà mình nghe cái gì nó cứ vậy hoài thì mình thấy nó đơn điệu lắm. Mình nghe cái gì khó hơn chút mình thấy nó hay. Bởi vì sao? Mình thấy mình có sự cố gắng. Thì có phải đúng không ạ? Và mình thấy rằng trong đó nó có một cái rất hay mà mình chưa tới, cho nên mình thấy rằng mình còn phải bước đi nữa chứ không thể đứng tại chỗ. Cho nên đôi lúc sẽ có khi nó quá sức mình mà mình vẫn cảm thấy thích, thì đó là cái tinh thần cầu tiến. Nó là tốt chứ không phải là dở. Mà điều đại chúng nên nhớ, cầu tiến là hay, nhưng mà cái chỗ nào chưa có hanh thông á thì cũng nên đứng lại xót xét cho kỹ, đừng có vượt thứ lớp. Tức là nếu mà ta thật sự tiến tới đó và bây giờ đúng nhịp ta tiến lên nữa thì rất ngon, chỗ này là tiến ngon. Nhưng mà ta tiến chưa tới đó mà ta phải ráng á, thì ta cũng nên xót xét lại cái chỗ chưa có đạt. Thành thử ra người học đạo á, ở trong Luận Bảo Vương Tam Muội có câu sao? Có thân chẳng cầu thân bệnh, không thân bệnh thì tham dục dễ sanh. Ở đời chẳng mong không nạn, không nạn thì kêu xa ác khởi. Tham cứu tâm chẳng cầu không chướng, tâm không chướng thì việc học vượt thứ lớp. Cho nên mấy cái chướng của tâm đó là để cho chúng ta đứng lại. Khoan nó nhảy bậy cái là té. Cho nên khi mà em nói như vậy thì đại chúng có người thông, nhưng mà có người thấy sao? Nó còn hơi hình như hơi hiểu mà hình như hơi chưa hiểu. Thưa có đúng không ạ? Nó làm như cô nói chỗ đó cũng được đó, nhưng mà nó hơi nghe nó dướng ở trong bụng chút. Thì đó là tham cứu tâm chẳng cầu không chướng, tâm không chướng thì việc học vượt thứ lớp. Ta phải qua những cái trình tự đó, thì mong rằng những cái lúc chuyên tu sẽ đem đến những cái kết quả rất là an vui với đại chúng. Cũng giống như là cái hôm em không nghĩ là cái hôm em giảng cho Phật tử Bác Quan Trai là cái hôm họ vui, mà em nghĩ là hôm đó chắc có lẽ họ sẽ đau khổ lắm, tại vì mình giảng chuyên quá. Mà không ngờ họ nói họ chỉ hạnh phúc được đêm đó thôi. Họ rất thích là nếu mà ta giảng hơn một chút, tại vì ta đi tới đó rồi mà tới bắt ta đứng đó hoài thì ta sẽ buồn. Cho nên cô cứ đi nữa để tụi con đi tiếp, và người nào mà đi chưa tới thì họ ráng vươn lên cái bước họ dài hơn một chút. Thì em mới thưa với đại chúng là vươn lên bước dài là rất tốt, nhưng mà nhớ phải dồn cái sức mạnh vô đôi chân, đừng có vươn bước dài mà trong khi đôi chân còn yếu. Nghĩa là quý vị không thể học để hiểu không, mà ngay bây giờ ta an vui trong cái cảnh dao động và tối nay ngồi thiền, ta sẽ chơi với tâm, thử ra tới đâu ha. Đó là chỉ tâm yếu cho người tu thiền mà. Và bây giờ chúng ta hồi hướng ha. Nguyện đêm công đức trở thành Phật đạo. Chỗ tầm thường nhật dụng như khi thấy sắc là lúc chứng, khi nghe tiếng là lúc chứng, khi uống nước, ăn cháo là lúc chứng, mỗi mỗi đều bậc năng sở. Đoạn này là ý muốn nói như thế nào? Như hôm trước chúng ta đã biết, tựa tác phẩm mà mình học đó, tức là chỉ tâm yếu cho người tu thiền, nghĩa là chỉ ra cho mình biết cái chỗ quan yếu, chỗ chánh cốt lõi của tâm trong lúc chúng ta tu thiền. Thì chúng ta biết là mỗi một lời, mỗi một ý tứ ở đây nói ra đều là gì? Đều là tâm yếu cả. Cho nên thường thường hồi đó mình đi tu á, thì đại chúng có nhớ nè, mình đi tu thì vì mình thấy khổ mình đi tu, cho nên á chúng ta hồi xưa hay nghe nói hai cái chữ khổ gì? Khổ tâm. Thường thường ta cũng có nói khổ thân, nhưng mà chữ khổ thân ít lắm, người ta nói chữ khổ tâm. Vì vậy đi tu là để an tâm, giống như Tổ Huệ Khả đã đến với lại Sơ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì cái câu chuyện mà xin pháp an tâm của Tổ Huệ Khả rất là nổi tiếng. Chúng ta biết là Tổ Huệ Khả đi tu rồi, chứ không phải là lúc đó ngoài đời, tức là giống như chúng ta đó. Cho nên Tổ gần với chúng ta là ở chỗ là đi tu rồi mà vẫn bất an. Thưa có phải vậy không? Chúng ta cũng đang sao? Đang an hay đang bất an? Đang bất an. Cho nên tha thiết, rất là tha thiết là muốn làm sao cho tâm mình nó bình yên đi. Và có nhiều khi á, trong dân gian có một câu này á, rất là tội nghiệp. Cái câu là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu dừng. Câu này là cái câu mà nói lên cái tâm trạng của từ thế hệ này qua thế hệ khác, cho nên nó mới được truyền miệng thành cái câu dân gian. Có nghĩa là lòng tôi á, thì không có muốn gây cấn, không có muốn xích mích, không có muốn buồn phiền nữa. Nhưng mà sao? Nhưng mà cái hoàn cảnh nó đưa đẩy khiến cho gặp hết chuyện này tới chuyện nọ. Đó là cái câu mà cây muốn lặng là gió chẳng chịu dừng. Tôi bây giờ muốn yên ổn, không muốn gì nữa hết trơn, muốn đời sống rất là bình dị. Nhưng mà bây giờ không được. Thì tất cả những cái khoác khoải đó để khiến cho chúng ta mới tìm đến với đạo. Thì bởi vì ta nghĩ rằng đến với đạo đó thì ta đủ sức để mà cây muốn lặng thì gió không được không được sao? Không được khuấy động. Nên ta nghĩ rằng đạo pháp á, nó sẽ đưa chúng ta đến được con đường đó. Và hôm qua hôm kia gì, khi mà em mới sinh hoạt cái môn này với lại Thiền Viện Minh Chiếu á, thì sau khi mà em nói hết lòng hết dạ thì mấy huynh đệ nghe cũng cảm động lắm. Cho nên mấy huynh đệ nói cô nói con, tụi con nghe cũng tức ghê vậy đó. Tức ghê, tại sao mình thấy nó dễ quá, nó sờ sờ vậy mà tu không được. Giờ không biết làm sao. Mà con nghĩ là vậy nè, tụi con đâu muốn đâu. Đâu muốn đâu. Tại vì em nói là chúng ta phải có cái sức tỉnh giác. Phải sức tỉnh giác mạnh thì mình mới không có buồn vui nhỏ nhặt. Những cái chuyện thật tình là không có đáng ở trong đời sống này mà chúng ta cứ lận bận như đó, xem ra thì ta cứ thua cuộc hoài. Cái huynh đệ mới nói là tụi con hiểu á, tụi con tỉnh á, nhưng mà chút à, chút rồi lại mê, chứ không phải là không biết, không tỉnh. Nhưng mà thiệt ra tụi con đâu có muốn mê trở lại đâu. Thì những cái câu này là những câu rất là thật tình. Và tâm trạng này không phải là tâm trạng của một người, mà là tâm trạng chung. Nên nói là nhiều khi nói thì vậy đó, chứ mà ra cái gì nó chịu không nổi cô ơi, buồn quá đi. Là rất là dễ bị bức xúc. Bởi vì sao? Bởi vì ta có cảm tưởng như á, là ta có cảm tưởng là cái việc tu hành này nó phải có một cái duyên tốt, nó phải thuận lợi lắm, phải làm sao yên ổn ghét qua hết mọi việc thì ta tu mới được, chứ bây giờ nó lận bận quá, nó cứ chuyện này chuyện nọ hoài, thiệt là khó tu. Thế phải không? Chúng ta thường thường ở trong cái tâm trạng đó đó. Nhưng bây giờ nè, bây giờ tổ nói như thế này nè, chỗ tầm thường nhật dụng như là thấy sắc là chứng, rồi khi nghe tiếng là chứng. Và cũng có thể nếu mà bây giờ, nếu mà tổ còn thị hiện tại thế thì có lẽ em sẽ xin ngài điền vô thêm một câu là khi đang gây nhau thì chứng. Thì vì đó là cái chỗ thường, bình thường nhật dụng của chúng ta. Tức là gây hoài dễ gây lắm. Làm sao mà ngay lúc gây cái là tự nhiên cái là cái hồi nào giờ mình chưa nghe chuyện này á, tức là ngay lúc gây cái tự nhiên phát đại ngộ. Thì thiệt ra không phải không có đâu, như các tổ đó, các ngài đánh ngài hét á, thì đó là một cái hình thức áp đảo á, áp đảo mình để dừng lại. Nhưng mà người ta gây mà cho mình cục hứng, còn này mình gây mà mình nói hứng, nói cái hứng nó dài thêm, cho nên ta không có dừng lại được. Thì vậy chúng ta cái nguyên nhân thiệt là chúng ta có hiểu đạo, chúng ta học thường mà chúng ta hiểu, nhưng mà nguyên nhân để cho chúng ta mà một nắng mười mưa, tức là một tỉnh mười mê, vì vậy không có thể có một cái sức liên tục được, đó là do cái thói quen ta quên lửng đó, nó thường hơn là cái thói quen hay nhớ. Tức là làm sao mà cái tỉnh thức của chúng ta nó phải liên tục và nó được áp dụng bất cứ lúc nào. Nhưng mà thường thường chúng ta chỉ có khi nào chúng ta mà có cái chuyện bất như ý, chúng ta bệnh hoạn, chúng ta chán nản, chúng ta mới khởi nghĩ tu. Còn bình thường thì không có. Mệt lắm nghĩ tu, mệt sống thư thả thoải mái cái đầu. Vui cứ vui cái đã. Chứ mà vui rồi nhớ lại tỉnh tự nhiên mất hứng. Thì do đó cho nên ta không có được cái sức tỉnh liên tục. Không có sức tỉnh liên tục cho nên á, ta không an trụ ở trong cái độ tỉnh, mà ta đang an trụ ở trong cái tâm bình thường của chúng sinh. Mà tâm bình thường chúng sinh là cái tâm vui đến thì vui, buồn đến thì buồn. Cho nên ở trong an trụ chỗ nào thì khi cảnh tới thì ta phải ứng xử liền ngay chỗ ta an trụ đó. Thưa đại chúng có hiểu không? Ví dụ như chư Phật, chư Bồ Tát, hay nói gần hơn nữa là thầy các bậc cổ đức á, thầy tổ chúng ta thường nhắc là mình phải ở trong cái chỗ tỉnh. Thì khi cảnh nó tới là mình đã ở ngay chỗ nào rồi? Mình đã ở chỗ tỉnh, do đó là mình bình thường, mình có thể bình tĩnh, không có mất thăng bằng. Nhưng mà bình thường thì mình không ở chỗ đó, mà mình ở, một là vô ký, hai là cái tâm á, mình nói á, cái tâm mình lúc đó bình thường, nhưng mà thật sự là tâm mình lúc đó đang theo cái cảnh xả thọ, là cái cảnh hiện tại không thọ lạc mà cũng không thọ khổ. Quý vị có nhận ra điểm này không? Thường thường chúng ta có ba thọ phải không nè? Dạ, một là thọ khổ, hai là thọ lạc, ba là xả thọ, có nghĩa là không khổ và không lạc. Cho nên thường á, chúng ta hay ở trong cái trạng thái thứ ba nhất á, nó bình thường, tức là bữa nay nó chuyện hết sức là bình thường, mình không có gì vui, cũng không có gì buồn. Có nghĩa là ta đang ở trong trạng thái xả thọ, mà khi xả thọ này không phải là xả là thanh tịnh, chỉ xả thọ là không thọ lạc hay không thọ khổ, nhưng mà nó thuộc một cái dạng thọ không khổ không lạc. Thì nó là giống như vậy nè. Quý vị nói nghe nó không thọ, không khổ, không lạc, có lẽ là như vậy thì hay quá. Như vậy thì vượt khỏi là vượt khỏi cái đối đãi. Nhưng mà không phải khỏi. Bây giờ em nói như thế này, ở bên đây là tay phải của em, bên đây là tay trái của em, và ở đây là chính giữa. Thì thưa với đại chúng, cái chính giữa này lập cước là y ở đâu mà lập cước? Y nơi đâu? Y nơi hai bên phải và trái. Như vậy nó thuộc phạm trù đối đãi hay là không đối đãi? Đối đãi. Bởi vì có phải và trái cho nên mới lập ra chính. Chính giữa, cho nên chính giữa mà có y cứ, có điểm, có chỗ nơi là đối đãi. Còn cái chữ trung đạo là không phải cái đối đãi. Trung đạo là vượt lên trên cái đối đãi. Thì cũng như vậy, có khổ có lạc cho nên nó có trạng thái thứ ba. Trạng thái thứ ba là bình thường, không khổ không Song Lạc nói tới đây quý vị hiểu chưa? Không cần giải thích. Tại vì sao mà không giải thích? Cái này mà không trả lời được là thua luôn. Bây giờ quý vị có thọ khổ bao giờ chưa? Có. Cho nên khỏi cần giải thích về khổ thọ. Thì bụng ai nấy biết, đèn nhà ai nấy sáng, cơm nhà ai nấy ăn. Thế phải không nè? Khổ tới đâu mình biết tới đó. Khổ vừa vừa biết, khổ tới cái ruột nó thắt lại biết. Khổ tới giả dự, khổ tới đực cứng đờ luôn, tay chân buông xuôi biết hết. Không cần nói nè, cũng biết nữa. Bây giờ biết thọ vui chưa? Vui cỡ nào cũng được, vui nhẹ nhẹ. Vui tới tưởng tiễm cười một mình. Vui đi dẫn dơ ngoài đường mà không biết trời đất gì mà cũng hơi lơi vui vui vui. Rồi cái vui nhảy tửng lên. Tất cả những cái dạng vui đó chúng ta biết hết không nè? Dạ biết. Như vậy thì nói bây giờ thọ không khổ không lạc, quý vị biết không? Tại sao biết? Tại vì đã từng sống. Ủa, chỗ này trả lời không được à? À, tức là chúng ta từng sống bình thường. Từng sống bình thường, bữa nay hỏi nay chị sao? Bình thường. Cái chữ bình thường mình à, chữ bình thường nhưng mà không phải là bình thường của thánh, mà bình thường của ai? Của phàm phu. Là một cái dạng, một cái trạng thái à, không có ở trong cái vui quá, không ở trong cái buồn quá, nhưng là một cái trạng thái đối đãi giữa vui và buồn. Mà đã là một cái pháp đối đãi thì nó phải chịu sự sinh diệt. Cho nên Phật nói thọ là khổ. À, cái khổ của nó đó, tại vì có nhiều người đặt vấn đề tại sao thọ khổ. Khổ là hợp lý. Mà bây giờ thọ lạc cũng khổ, tại vì nó vô thường cho nên nó khổ. Thì cũng như vậy, thọ không khổ không lạc cũng vô thường, vì vậy mà khổ. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta bình nhật chúng ta ở trong, chúng ta đứng ở trong cái đất, cái thọ thứ ba đó, cái thọ thứ ba. Mà thọ thứ ba đó là một cái đối đãi giữa hai cái kia chứ không phải là nó trung đạo. À, do đó khi mà cảnh vui tới là mình liền sao, mình liền đối lại với cái vui, cái mình vui. Và khi cảnh buồn tới cái mình buồn. Nói chung là ta chưa có sống được với chính mình. Vì vậy mà hỏi chứ con đâu có muốn đâu. Con đâu có muốn đâu mà cứ vậy hoài. Cái câu đó là câu nguyên si của chúng ở đó từng than thở với em. Con đâu có muốn đâu mà vậy hoài. Không phải nó than ta mà nó than mình. Mà vậy hoài tức là nó càm ràm mình thật kỳ quá à. Cứ dễ buồn, dễ giận, dễ phiền não á. Mà cái câu nói này nghiệm cho kỹ coi, con đâu muốn đâu hay là con muốn. Tại vì như em đã trình bày với đại chúng, người ta đứng ở trong ba chỗ. Một là thọ lạc, hai là thọ khổ, ba là xả thọ. Như vậy là muốn hay không muốn? Nếu không muốn đừng đứng trong ba chỗ đó. Quý vị có hiểu ý em nói không? Mình hay nói con đâu muốn đâu, nhưng mà thiệt ra nếu mà không muốn thì đừng có làm như vậy. Nếu mà muốn cái gì thì mình làm cái đó. Bây giờ nó con muốn con sướng à, con muốn con tâm con khỏe, thì bây giờ sống với cái tâm thôi. Mà cái tâm khỏe đó, cái tâm an lạc đó không phải là cái tâm đối đại. Nó rõ ràng như vậy. Vậy thì cái tâm nó ở đâu? Nó cũng ở chỗ bình thường, nhật dụng. Đây không phải nói để giải thích cho đại chúng hiểu đâu, mà nói để biết đường mà đi. Tại vì cái điều này là cái điều trăn trở của người tu. Cái điều mà ta cảm thấy rằng ta phải đầu hàng phiền não, thua hoài, rất là đau khổ. Tại bây giờ chúng ta đang bình thường, chúng ta không thấy khổ, nhưng mà khi gặp chuyện mà cứ nổi phiền lên hoài thì ta bực bội lắm. Giờ làm sao? Thí dụ như bình thường mình tỉnh, mà cái tỉnh này nó tự nhiên nha, không phải tỉnh mà nói tỉnh. Cái tỉnh mà nói nhắc vậy là coi như mình bị tật bẩm sinh, nó không có nói được, cho nên ráng nói cái nó phát tiết ra cái nó lơ lớ, nó không có được tự nhiên. Cái tỉnh này thật ra nếu mà ta nhận được tâm ta thì tâm ta nó tự tỉnh nè. Nhưng mà ta chỉ có một cái là ta nhảy qua khỏi cái chỗ đó, ta đứng ở chỗ khác. Chứ nếu ta đứng đúng vị trí đó thì ta là ta. Thưa đại chúng có hiểu em nói chỗ này? Tức là cái tâm ta có được cần phải nhắc không, hay là nó tỉnh sẵn? À, cái bản chất của nó không có mê. Người ta đã trí tuệ mà làm sao mê được? Nhưng mà vì ta không đứng ở vị trí đó. Thưa đại chúng có hiểu chỗ này? Là cũng chẳng hạn như bây giờ như thế này nè, nhà của chúng ta đó là ví dụ như chùa mình là Bửu Sơn, mình ở Bửu Sơn, mình biết chùa mình ở Bửu Sơn, nhưng mà mình không bao giờ ở Bửu Sơn hết á. Mình ra ngoài cổng thường chiếu mình đứng à, Rồi ai hỏi nói chùa đâu, nó ở Bửu Sơn á. Mà sao kỳ ghê nha, cứ đứng đây hoài, tự nhiên đi hoài không tới Bửu Sơn. Mà tại vì sao vừa tới Bửu Sơn cái tự nhiên mình trồi ra, cái mình nhảy ra mình đứng ngoài. Mình không biết sao mình có cái thói quen là mình cũng biết cái chỗ đó là nhà mình, nhưng mà làm như tới đó cái tự nhiên mình lại ưng đi. Mình ưng đi, mình đứng ngoài đó mình thấy cả ngày mệt mỏi bụi gió rồi không giống ai hết, cái mình nói chứ thôi quay về. Mà quay về, trên đường quay về mình gần dần tới nhà, sao tự nhiên là mình lại nhớ là cái cảnh mình đứng ngoài nó vui, thôi chạy ra ngoài tiếp. Thành thử ra chúng ta không có ở đúng cái vị trí của mình. Rồi cái khi người ta hỏi nhà ở đâu, cái mình nói nhà ở Bửu Sơn, nhà ở Bửu Sơn, phải trở về Bửu Sơn, nhà ở Bửu Sơn, phải trở về Bửu Sơn, nhưng mà ta không có về được. Đó là cái tâm trạng của chúng ta. Thật ra là như Phật ha, chư Tổ đã nói rất là nhiều, chỉ rất là kỹ là tâm của con nó đã tự rồi, nó tự đầy đủ. Cho nên đại chúng nhớ là Lục Tổ đã tự thốt lên sao? Tâm ta xưa nay vốn tự thanh tịnh nè, vốn tự đầy đủ nè, vốn tự hết những cái đặc tính của nó hết rồi, nhưng mà ta không có ở cái chỗ đất tâm, ta phóng ra cho nên lao đao lận đận. Thì vậy đó, mà quen phóng rồi cho nên bây giờ kêu đứng lại đó thì nó khó đứng. Đó là do cái tập nghiệp chúng ta quen. Như vậy thì cái cách duy nhất bây giờ muốn phải được như vậy là sao thưa đại chúng? Cách duy nhất thôi, không còn cách nào khác, là phải sao? Là giai đoạn đầu nha, nói giai đoạn đầu thôi, là phải nhớ. Em nói giai đoạn đầu tại vì nó nói cái chỗ cứu kính không, mình nghe thì hay lắm mà tu không có được. Bây giờ nói từng bước à, muốn như vậy thì phải sao? Nhớ, phải nhớ, nhớ ra đây. Để khi nghe bất cứ chuyện gì, làm bất cứ chuyện gì, nhớ cái chuyện này không phải là mình đâu, mà là ta đang biết rõ ràng như vậy đó, làm cái đó. Mới đầu mình thấy nó mất tự nhiên quá, cứ nhớ nhớ nhớ mà mệt. Không phải nhớ để mà phân biệt, hãy nhớ mà phân biệt thì nó mệt. Em bị chỗ này hoài thưa đại chúng, tu chỗ này nó khó lắm, nó cứ trồi ra trồi vô cực lắm. Tại vì thí dụ như để cái tâm bình thường vậy đó, tức là cái tâm xả thọ đó, mình thấy nó dễ chịu. Bây giờ cứ nhìn thấy cảnh hoa phải nhớ mình thấy cảnh hoa, thì thiệt ra như vậy đúng hay sai? Sai rồi, lãi nhãi kiểu đó không mệt sao được, mệt lắm. Mệt cho tới lúc ngồi thiền á, mà ngồi đây vọng tưởng lên ta thấy vọng tưởng không lên ta không thấy vọng tưởng. Thưa quý vị, mình tưởng nó trúng, tại mình nói tại vì mình thấy rõ ràng mà con biết á, em biết á, vọng tưởng lên nè, nó lên em không có theo nó, rồi nó lặn rồi em biết trạng thái đó yên, mà phải ngồi biết vậy hoài hơi nó mệt. Mệt chứ, tại vì làm bậy năng sở rõ ràng mà không bậy thì không bậy, nhưng mà cái giai đoạn đó nó chưa tới giai đoạn khỏe đâu, nó còn giai đoạn của chắc mà còn cực lắm, cho nên mỏi mệt. Mỏi mệt là đại chúng biết sao, là vì chúng ta còn năng và còn sở. Bây giờ ta nhìn cành hoa rồi ta nói rằng đây là cành hoa, và ta đang biết cành hoa. Như vậy thì có cành hoa để cho ai biết? Để cho ta biết. Thì đầu tiên là phải như vậy đó. Nhưng mà bỏ cái đó. Bây giờ thấy bình thường rồi thôi à, thôi liền chỗ đó là cái đầu khỏe hay là không khỏe nè. Đừng có nói ta đang biết cành hoa, đừng nói chi cho nó mệt. Biết cành hoa và được rồi, không nghĩ về cành hoa, không nghĩ mình đang biết, nhưng mà ta vẫn biết mà không có lãi nhãi gì hết á. Tới đó thì nó khỏe. Rồi cái chỗ này nó rất là tế nhị, mà nếu đứng đúng chỗ này thì cái đầu nó thảnh thơi lắm, và cái tâm nó an trụ một cách vững như là núi Thái Sơn vậy đó, không có dao động gì hết á. Cho nên cái sức mạnh của nó lớn, gọi là năng lực của tâm rất lớn lại chỗ đó. Thì thưa với đại chúng đó, nếu mà chúng ta biết thực tập như vậy thì chúng ta không có ngại khi tiếp duyên xuất cảnh, và chúng ta sẽ chứng bất kỳ lúc nào. Mà đại chúng thấy á, trong một ngày chúng ta sinh hoạt đó, thì cái giờ tu nhiều hay là giờ sinh hoạt nhiều? Giờ sinh hoạt nhiều, giờ ăn và giờ nghỉ cũng nhiều. Ăn thì ít mà nghỉ nhiều, tính ra nhập tới nhập lui á, thì coi như là ta sinh hoạt với nghỉ ăn đó nó nhiều hơn là giờ ta tọa thiền. Như vậy thì cái chỗ tầm thường này, nếu ta không dụng công phu á, thì khi lên ngồi thiền là vọng tưởng thôi à. Một là vọng tưởng, hai là sao? Hai là lá liễu bay lung lơ lúc lắc, đó là ta sẽ ngủ ngay, nó mỏi mệt quá rồi. Như vậy thì những cái giờ ngồi thiền không bao giờ có cơ hội, không bao giờ có cơ hội để kiến tánh cả. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà cái câu chuyện của ngài Đạo Ngộ và ngài Sùng Tính, để trong này hòa thượng cũng có dẫn. đó là ngài Sùng Tín là đệ tử, ngài Sùng Tín sau này là thầy của ngài Đức Sơn á, đại chúng còn nhớ không? Thì chúng ta thường thường chỉ nghe kể Đức Sơn với Sùng Tín mà không nghe kể ngài Sùng Tín với sư phụ của ngài là ngài đạo ngộ. Thì ngài Sùng Tín đến với ngài đạo ngộ để mà học pháp ở 3 năm. Hồi mới vô thì ngài đạo ngộ nói bây giờ con làm thị giả của thầy đi, thầy sẽ chỉ tâm yếu cho con. Ngài Sùng Tín ngoan ngoãn nghe lời làm thị giả suốt 3 năm, không có nói một lời, cũng không kêu riêng, cũng không nhắc nhở cái gì, không thấy một cái gì đặc biệt hết á. Cho nên ngài Sùng Tín ngài chịu không nổi, bữa đó chắc có lẽ muốn đi mới nói câu này. Nó bạch hòa thượng, con ở đây suốt 3 năm hòa thượng không hề chỉ dạy một chút tâm yếu, nói vậy là kiếm chuyện rồi đó. Hòa thượng nói câu như thế nào đại chúng có nhớ không? Ta đã chỉ tâm yếu cho ngươi. Đúng ra cái câu mà ở trong sử thì chúng ta thấy ở đây có khi dẫn, có khi thì hòa thượng nói trại trại do cái sức nhớ của nó một cách tương đối hay, nó có khi người ta viết mình cũng không có chính xác được, nhưng mà em nhớ là cũng nhớ trại trại là ta đâu chẳng từng chỉ dạy tâm yếu cho, tức là lúc nào cũng chỉ hết á. Rồi ngài Sùng Tín ngài mới ngạc nhiên, ngài nói chứ hòa thượng chỉ dạy tâm yếu cho con bao giờ? Nói là ngươi dâng cơm thì ta vì ngươi mà ăn, ngươi dâng nước ta vì ngươi mà uống, ngươi xá chào xá lui thì ta gật đầu, chỗ nào là không chỉ dạy tâm yếu cho ngươi? Rồi thì quá bình thường. Thì đại chúng thấy là cái lời nói của ngài đó là chỉ thẳng bon luôn. Nhưng mà hồi nào giờ thì mình cứ nghĩ rằng phải có cái gì, con cái gì hơn thế nữa. Rồi bây giờ thì chúng ta không nghĩ vậy đâu, cỡ như đạo tràng mình bây giờ mà gặp các tổ là mình trả lời cho mà nghe, không biết hết á. Tại vì mình được học nhiều rồi, mình được giải thích trắng rồi, mình hiểu rất rõ, thì đại chúng biết ta cũng còn thua là thua cái gì thôi. Thua cái là người ta làm sao ta thể nhập được thôi. Chứ khai thị thì ta đi qua rồi, Phật thì khai, ta thì thị. Mà thị không biết thị kiểu nào thì em cũng không rành. Thị cũng 5-7 đường thị. Có khi người ta chỉ cái này mà thấy cái kia là cho rằng thấy trúng là cũng nguy nữa. Cho nên thì chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ còn hơn thua nhau cái chỗ là ứng dụng thôi. Mà hơn thua nhau cũng không phải để làm gì, nói cái câu đó để mà tương đối mà nghe chơi. Thật sự tu mà an lạc hay không an lạc là cái đó là cái sướng cái vui của mình thôi, chứ phải không đại chúng? Tu không phải là để hơn hay thua, mà là để làm sao hết khổ là được rồi. Sao cũng được, hết khổ là được hả? Không cần cái chi hết á, miễn tôi hết khổ là vui rồi. Thì thành thử ra cái mục đích của chúng ta là làm sao mà bây giờ chấm dứt, tôi không có còn vui buồn một cách bất thường nữa, thì như vậy là chúng ta thành công. Và như em đã nói với đại chúng đó, muốn được cái trạng thái đó là phải có một cái sức tỉnh liên tục, mà muốn tỉnh liên tục không cách gì ngoài nhớ. Nhớ rồi thì buồn, chứ không phải nhớ để mà ghim. Quý vị nhớ đi từng bước. Quý vị nhớ mà ghim một hơi mỏi mệt là sẽ làm biến không tu nữa. Thôi tu kiểu này mệt quá. Nhớ mà. Thành thử, nhớ là nhớ cái gì? Nhớ là ta có sẵn.